Ngự Thiên Tà Thần, chương 254, Tam Đại Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng si mê cười một tiếng, đỏ hồng môi son hơi hơi bĩu một cái, hai tay giơ lên lắc một cái, lóe ra múa bông hoa đóa, sau cùng trong nháy mắt đó, nàng thở dài một chút, ngừng động tác, không biết là cảm thán dạng này người còn sống là cái thế giới này, cái cuối cùng xinh đẹp xoay người, đứng bất động công chúa gần nhất có điểm gì là lạ a, thường xuyên ngu như vậy cười, sau đó lại sầu mi khổ kiểm bộ dáng có điều nàng tâm lý hẳn là vui vẻ, chí ít nụ cười biến nhiều. Bọn nha hoàn tâm lý thầm cười thầm, đi, phía trên thánh viện thiên cơ các. Trưởng công chúa nụ cười vừa thu lại, khẽ múa hoàn tất nhàn nhạt phất tay nói ra. Thiên cơ các bên ngoài, vũ kỹ bảng tuyên bố lần nữa bắt đầu. Lần này sớm nhất đến lại lúc trước sau cùng khoan thai mà tới Yến quốc bởi vì trang dịch thần hắc mã nghịch tập để Yến quốc kiếm lời đủ khí thế thực mọi người tâm lý đều biết mặc kệ vũ kỹ bảng xuất hiện biến cố gì Yến quốc đã có thể vững vàng ở vào trước bốn. Đối với trưởng công chúa mấy người mà nói, đã coi như là thỏa mãn. Bất quá người đều là tự tư, không có ai chê vứt bỏ chính mình thứ tự lại cao hơn một điểm. Tần quốc cùng người nước Sở đến lúc đó, vẫn là tới ớn lạnh vài câu, trọng điểm mục đích có lẽ cũng là tới xem một chút Yến quốc trưởng công chúa, mỹ nữ từ trước đến nay đều là một phong cảnh, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Thực trong lòng bọn họ vẫn như cũ xem thường Yến quốc, đối với Yến quốc tới nói lần này chỉ là vận khí. Ở vào giai đoạn thứ hai cường quốc Ngụy quốc tự nhiên là lớn nhất không phục bọn họ nội tình so Hàn quốc Yến quốc đều muốn đến thâm hậu rất nhiều cho tới bây giờ tại bảy nước cạnh tranh bên trong đều không có chật vật như vậy, đặc biệt là lần này vốn là lên bảng trấn quốc thi từ Ngụy Phương Phỉ cuối cùng vẫn là bị trang dịch thần cứ thế mà dồn xuống đi cái này hình thành một cỗ oán nghiệp. Ngay tại bảy nước toàn bộ đến đủ thời điểm thiên cơ các bên trong nhất thời truyền ra một cỗ khí thế, sau đó một đoàn khí tức cường đại bỗng nhiên phóng lên tận trời, giống như lặn xuống nước chi long, thế tất kinh động thiên hạ. Thiên cơ các đại môn mở ra tất cả mọi người mở to hai mắt chẳng lẽ bán thánh Bách Hiểu Xanh muốn xuất quan. Bán thánh Bách Hiểu Xanh độ thần bí tại bảy nước bên trong số 1 số 2, rất ít người gặp qua hình dáng, bởi vì người nọ trong một năm chỉ xuất hiện qua một lần, cũng là mở bảng thời điểm, bất quá cũng chỉ là nghe tiếng, không thấy cho. Còn thừa thời gian hắn đều đang bế quan, truyền ngôn hắn là muốn đột phá bán thánh cảnh giới tiến vào Á Thánh, bất quá cái này gì khó khăn. Rất có tư chất bán thánh muốn tiến vào Á Thánh cũng là ngàn năm các loại một lần xác suất. Á Thánh khí tức thật sự là Á Thánh khí tức xem ra theo như đồn đại bán thánh Bách Hiểu Xanh hiện tại thực là Á Thánh, cái này quá không thể tưởng tượng. Xem ra lời đồn đại này là thật bán thánh Bách Hiểu Xanh xem như cái này trăm năm qua cái thứ nhất tiến vào Á Thánh mới thánh. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận lên, tin tức này không thua gì một cái siêu cấp bom, đối với nhân tộc tới nói, hẳn là trước đó chưa từng có tin mừng. Oan oan tương báo đến khi nào tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái này là bực nào lồng ngực, hạng gì khí phách. Cũng bởi vì câu nói này, để cho ta một chút đột phá cái cuối cùng bình cảnh, cuối cùng tiến vào Á Thánh cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra làm phức tạp vài chục năm nay bình cảnh thật đúng là trong lòng cái kia có hạn độ lượng. Xem ra làm người làm việc không muốn làm tuyệt cần có lưu chỗ trống, mới có thể thành đạo a. Á Thánh Bách Hiểu Xanh nói một mình lấy, hắn mười mấy năm trước thời điểm thì bồi hồi tại Á Thánh ở mép nghiêm ngặt trên ý nghĩa chỉ có thể coi là tiếp cận Á Thánh, lần này xem như chính thức đi vào Á Thánh ở mép, mặc dù chỉ là cơ hồ hơi bước. Bình tĩnh mà xem xét hắn trong lòng vẫn là muốn tìm một cơ hội đáp tạ một chút trang dịch thần, hiển nhiên người này hiện tại đối đây hết thảy đều không biết chút nào. Tuy nhiên trước mắt hắn chỉ có thể coi là Á Thánh bên trong thấp nhất ở mép cảnh giới tu vi, bất qua Á Thánh cùng bán thánh ở giữa chênh lệch thế nhưng là ngàn dặm xa. Bách Hiểu Xanh Á Thánh chậm rãi đi ra cửa lớn, hắn bộ dáng xem ra cũng không lớn, chỉ có 40-50 tuổi trung niên nhân bộ dáng, trên thân cực mộc mặc đạo phục lưu chuyển lên kim quang. Hắn ngẩng đầu, dường như cảm ngộ năm tháng dài dằng dặc vẫn là đã lâu ánh sáng mặt trời. Mở mắt ra, nhẹ nhàng phất phất tay, bốn phía khô héo lá cây bắt đầu đổi xanh, tàn bại rễ cây bắt đầu trọng sinh đâm chồi, bốn phía một mảnh sinh cơ bừng bừng. Đây là Á Thánh lực lượng, bảy nước người đang muốn phát ra tiếng cảm thán, bất quá đột nhiên dường như nói không ra lời, chỉ thấy Bách Hiểu Xanh hướng mọi người gật gật đầu, sau đó thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Lần này đại hội chủ yếu là tuyên bố lần trước gián đoạn vũ kỹ bảng. Đương nhiên, vì chúc mừng ta đi vào Á Thánh chi cảnh ta muốn làm một lần bảy nước quy mô lớn nhất bí ẩn phá giải đại hội. Bí ẩn đại hội, mọi người nhất thời không hiểu ra sao, bất quá vẫn như cũ không cách nào ngôn ngữ, hiện trường an tĩnh có chút đáng sợ. Đúng, bí ẩn đại hội, ta đem ta suốt đời thu nạp đến, không cách nào đối đầu cùng giải mã thi từ tuyệt cú cùng tàn khuyết võ phổ, đều có ba cái Ấn Độ khó khăn sắp xếp thu thập thiên hạ anh kiệt tuấn tài cùng một chỗ giúp đỡ phá giải bù đắp. Đúng, cũng là tam đại lớn nhất bí ẩn thi từ tuyệt cú, cùng lớn nhất bí ẩn tam đại thiếu thốn võ phổ. Bách Hiểu Xanh câu nói hiển nhiên vạn phần nghiêm túc. Cái gì, thu nhận sử dụng thế gian tất cả, liền á thánh đều không thể đối đầu cùng giải mã tam đại thi từ tuyệt cú cùng tàn khuyết võ phổ. Khó như vậy độ cái kia đáng sợ đến cỡ nào, đến tột cùng là dạng gì đại tài, mới có thể làm đến đây hết thảy. Quả thật làm cho người rửa mắt mà đợi, trong lòng mọi người hiếu kỳ vô cùng, bất quá cũng có loại lo được lo mất cảm giác, dù sao khó như vậy độ thật sự là quá lớn, giống như thành thánh một dạng, đại vô pháp tưởng tượng. Quy tắc rất đơn giản, thiên hạ lớn nhất bí ẩn đại hội, đối với văn đạo tôi nói, cũng là tam đại không có giải tuyệt đối. Đối với võ đạo tôi nói, chính là muốn bổ đủ tam đại thất truyền siêu cấp võ phổ. Đến lúc đó, bí ẩn đại hội tuyên bố trình tự cũng là từng cái công bố, văn đạo trước một cái, võ đạo trước một cái, độ khó khăn từ nhỏ đến lớn, chỉ có chờ bảy nước có người phá giải sau khi đi ra, lại tiếp tục công bố hạ một cái càng khó bí ẩn. Đồng thời, chỉ cần có thể phá giải đi ra Á Thánh Bách Hiểu Xanh đem đưa lên một phần siêu cấp đại lễ, cái kia chính là bán thánh con dấu. Bán thánh con dấu, xem như bán thánh tối cường pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi cái bán thánh thực lực khác biệt cho nên con dấu phát ra lực lượng cũng là khác biệt. Bán thánh con dấu đến từ bán thánh lực lượng mạnh nhất ngưng kết cả một đời chỉ có thể ngưng kết một lần, bất quá có thể sử dụng nhiều lần, dùng hết về sau, thì không còn có, đương nhiên cũng chỉ có tu vi đến bán thánh đỉnh phong thời điểm mới có thể ngưng kết. Cho nên Bách Hiểu Xanh hiện tại không cách nào ngưng kết ra Á Thánh tinh nguyên, làm thành Á Thánh con dấu, cho nên chân quý nhất cũng là bán thánh con dấu. Cái này khen thưởng thật sự là quá nằm ngoài dự tính, bởi vì đó là vô giá bảo mệnh chi bảo, bán thánh tinh nguyên dung hợp tại con dấu bên trong, đến tu vi nhất định người liền có thể sử xuất, đại biểu cho Bách Hiểu Sinh bán thánh một kích mạnh nhất, không có người nào có thể ngăn cản, chỉ là sử dụng hết cũng không có. Cách chương.